ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 6. Thân làm lần này đi theo sư huynh bên người trung nữ đại biểu. Lạc Tương Tư là phi thường có trách nhiệm. Ở phương diện này vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, vẫn là Lạc Tương Tư chính mình cũng đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia liền là vì sư huynh phân ưu, tất cả mọi người hy vọng có thể giúp đỡ sư huynh, mà không còn là giống như trước đây chỉ có thể đứng ở sư huynh phía sau. Nhìn xem sư huynh cùng cường địch liều chết tác chiến, cho nên đối mặt Khương Hằng khiêu khích, Lạc Tương Tư trực tiếp đứng dậy. Nếu như là võ đạo tông sư thì cũng thôi đi. Lạc Tương Tư cũng tự biết mình, thực lực của mình còn kém rất rất xa võ đạo tông sư. Nhưng một cái hợp đạo tôn giả nàng vẫn có lòng tin cùng đánh một trận. Oanh, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch hô phong hoán vũ. Phong vũ kiếm, theo Lạc Tương Tư cái này đấm ra một quyền. Một vùng không gian thiên địa nguyên khí đều ở hô ứng. Mưa rào tầm tã cùng gào thét cuồng phong kết hợp cùng một chỗ, vậy mà diễn biến ra một đầu vòi rồng nước, mang theo hết sức kinh khủng lực xoán hướng về một thân xích hồng chiến giáp Khương Hằng quét sạch đi. Đối mặt Lạc Tương Tư một kích này uy thế, Khương Hằng nhất thời chính là lông mày nhíu lại, trong tay huyết sắc trường mâu thẳng tiến không lùi, trực tiếp đâm vào vòi rồng nước bên trong. Sau đó cao cao bốc lên, lại nặng nề nện xuống, một cán trường mâu bị hắn thi triển ra lại là đại khai đại hợp. Phảng phất một tòa núi lớn chấn động ép mà xuống, mặc dù cuồng ngạo, nhưng Khương Hằng không hề nghi ngờ là có bản lãnh thật sự. Thân làm đại càn võ trạng nguyên, hắn xuất thân quân ngũ, ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đã sớm trải qua thiên truy bách luyện. Đối mặt Lạc Tương Tư sát chiêu, hắn chỉ là dùng huyết sắc trường mâu một trọi một đập, liền đem nó nhẹ nhõm đánh tan. Mà ở thấy rõ đột nhiên xuất thủ Lạc Tương Tư về sau, Khương Hằng trong mắt lại là lóe lên vẻ khác lạ. Ha ha ha, không nghĩ tới lại là vị nữ tử Trần Khuynh Địch, ngươi thế mà luân lạc tới trốn ở nữ nhân phía sau sao? Làm can. Lạc Tương Tư sắc mặt tái xanh, tay phải lật tay chỉ lên trời. Bàn tay mặc dù không có vật gì, nhưng lại trong lúc mơ hồ có một cỗ trấn áp tất cả khủng bố ý cảnh lan tràn ra. Vân tay quang mang lượn lờ, diễn hóa ra một tòa hư ảo sơn ảnh. Trong nháy mắt lấy Lạc Tương Tư làm trung tâm, vô hình lĩnh vực mở rộng ra diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm bàn sơn cản nhạc. Mặc dù lấy Lạc Tương Tư tu vi không có khả năng thực chuyển tới một tòa núi lớn, vốn lấy cương khí diễn hóa sơn ảnh, vẫn như cũ phát huy ra to lớn lực lượng. Loại thủ pháp này nhất là khắc chế Khương Hằng loại này võ đạo đại khai đại hợp võ giả. Lực lượng ngươi lớn, chẳng lẽ còn có thể chọc thủng một tòa núi lớn hay sao? Ngươi cũng không phải võ đạo tông sư. Mắt thấy Lạc Tương Tư một trường phái tới, sơn ảnh càng là hướng về đỉnh đầu rơi đập. Khương Hằng mặt không đổi sắc, tay phải nắm mâu, tay trái thì là tại hư không bên trong kéo một phát. Chỉ thấy một đám lửa ở hắn trong lòng bàn tay thiêu đốt, hóa thành một đầu dây cương, chợt huyết khí oanh minh ở giữa. Một đầu toàn thân đỏ ngầu ngựa cao to đúng là bị hắn từ hư không bên trong kéo ra ngoài. Xoay người lên ngựa, Khương Hằng trong tay trường mâu dơ cao khỏi đầu. Trên người áo giáp xích sắc quang lượn lờ, rất nhanh liền kéo dài đến ngồi xuống hãn huyết bảo mã trên người. Nhân mã hợp nhất, song phương khí tức nhất thời ngưng tụ một thể. Chợt hướng về phía đỉnh đầu to lớn sơn ảnh chính là bỗng nhiên xông lên. Trực tiếp đem hắn đụng ra. Ầm ầm, sơn ảnh vỡ vụn, cương khí nổ tung, Khương Hằng thúc ngựa hoành không, trực tiếp xông lên hơn 10 mét không trung, sau đó hướng về Lạc Tương Tư phương hướng rơi xuống phía dưới. Trường mâu nhắm thẳng vào phía trước, hãn huyết ngựa tứ chi đạp động hư không, mang theo Khương Hằng thân ảnh phảng phất một khỏa sáng chói lưu tinh. Kéo lấy cái đuôi thật dài, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lạc Tương Tư trước mặt. Sắc bén trường mâu ngay tại nàng mi tâm ở giữa lấp lóe. Sát ý thật xương càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lạc Tương Tư thần sắc hơi hơi biến hóa, không thể không thừa nhận Khương Hằng thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá vẫn còn ở khống chế phạm vi bên trong. Năm ngón tay mở ra, Lạc Tương Tư hóa quyền làm trưởng đẩy ra, cương khí lập tức từ song trưởng của nàng như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm phiên giang đảo hải. Cái này đệ tam cấm là Lạc Tương Tư lấy luyện thần phản hư cảnh giới có khả năng khống chế sát chiêu mạnh nhất, hóa khí biển đồng thời còn trong hư không xoay quanh vặn vẹo. Ngập trời khí hải tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hải nhãn tràn ngập to lớn thôn phệ cùng lực xoắn, trực tiếp đón nhận từ trên trời giáng xuống Khương Hằng. Kiêu rồi, trong khí hải huyết quang thiểm thước, Khương Hằng cả người va vào trong hải nhãn. Toàn thân áo giáp đều ở trong hải nhãn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từng đạo khe hở càng là ở trên khải giáp lan tràn ra. Về phần cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố công kích, thì là bị hải nhãn lực lượng phân tán đến khí hải bốn phía. Đây là một chiêu cả công lẫn thủ chiêu thức. Ở phiên giang đảo hải rào sát phía dưới, Khương Hằng dần dần mất đi cân bằng, mắt thấy là phải bị tức biển triệt để nuốt hết. Ta hiểu được. Ngang, huyết quang bên trong một chút kim mang lấp lóe, chợt chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng long ngâm từ trong khí hải truyền ra. Trong chớp mắt Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực cuốn tới. Vậy mà trực tiếp xông phá hải nhãn lực hấp dẫn. Quả thực là từ trong khí hải giết đi ra. Cuối cùng rơi vào cách đó không xa rơi xuống đất sau Khương Hằng đứng yên định. Mặc dù một thân xích hồng áo giáp đã phá toái hơn phân nửa, cương khí biến thành hãn huyết bảo mã càng là trực tiếp rơi vào trong hải nhãn bị rào sát hầu như không còn, nhưng hắn chính chủ vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, không có nửa điểm chán trường chi thế. Ngược lại hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Lạc Tương Tư. Ta biết thân phận chân thật của ngươi. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, nói thật. Trong chớp nhoáng này Lạc Tương Tư thực bị giật mình, nhìn xem Khương Hằng cái kia bình tĩnh ánh mắt, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mình là người trùng sinh thân phận bại lộ? Không thể nào, ngươi chính là, Khương Hằng từng chữ nói ra, tự tin vô cùng nói ra, ngoặc kép, Thuần Dương cung ẩn tàng thế hệ tuổi trẻ cường giả a. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi. Một bên đánh xì dầu Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy rung động Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư. Khương Hằng đối trong lòng mình suy đoán càng thêm tự tin. Trước đó ta liền đang nghi ngờ, Trần Khuynh Địch thân làm Thuần Dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lần trước gặp mặt thời điểm tu vi thế mà chỉ có luyện khí hóa thần. Hiện tại đoán chừng cũng nhiều nhất không qua luyện thần phản hư a. Lạc Tương Tư, dạng này tuổi trẻ võ giả lại làm sao có thể lại là người mạnh nhất đây? Nhưng là ngươi liền không giống nhau. Ngươi tu vi mặc dù cũng là luyện thần phản hư, nhưng khoảng cách hợp đạo tôn giả, cũng chính là bản hầu cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Xem như kỳ tài ngút trời. Hơn nữa thực lực cũng không yếu, tầm thường hợp đạo tôn giả khả năng còn không phải là đối thủ của ngươi. Cũng chỉ có dạng này mới gọi là Thuần Dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lạc Tương Tư, là như thế này không sai a. Nhìn xem vẻ mặt bầy mưu nghĩ kế, tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay Khương Hằng, Lạc Tương Tư chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao nàng cũng không thể nói cho Khương Hằng kỳ thật như ta mạnh như vậy còn có ba cái a. Nhìn xem trầm mặc Lạc Tương Tư, Khương Hằng tự giác bắt được đối phương bí mật, trên mặt chợt tràn trề lên nụ cười sán lạn. Bị bản hầu nói trúng. Không sao, nghĩ đến Thuần Dương cung giấu kín ngươi cũng là vì để cho ngươi một ngày kia nhập thế. Dương danh giang hồ a, lấy thiên phú của ngươi đó là sớm muộn sự tình. Nói đến đây, Khương Hằng lời nói xoay chuyển, hơn nữa còn là một vị khó được mỹ nhân. Bản hầu quyết định, chờ bản hầu đột phá võ đạo tông sư về sau, liền tiến về Thuần Dương cung cầu hôn. Nghĩ đến lấy bản hầu tư chất cùng bối cảnh, vị kia Thái Hoa tiên nhân cũng sẽ không từ chối. Vừa dứt lời, trước đó vẫn đứng ở Lạc Tương Tư sau lưng, không có xuất thủ Trần Khuynh Địch, khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục